Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1855, đại chiến buông xuống. Có người đã chết, chắp hai tay sau lưng, tại tây trong khách sánh bồi hồi không chừng lỗ vô ngôn. Miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt xì gà. Cau mày, vù vù. Tiếng hít thở nặng nề, thỉnh thoảng theo hắn trong mũi phát ra. Lỗ ngay ngắn đứng tại chính giữa đại sảnh, hướng hắn báo cáo thu đến tin tức mới nhất. Nên nói đến Diệp Thiên tại Cố gia trong nháy mắt chém giết 17 cái bảo tiêu đầu người. Bạo ngược Cố Thanh ngọn nguồn, Cố Chính Bình quỳ xuống đất khẩn cầu Diệp Thiên không muốn đi trước Lỗ gia những sự tình này lúc. Lỗ Bình giống như nước đọng không gợn sóng trên mặt. Cũng thình lình hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bình thúc, người cảm thấy Cố lão nhi làm như vậy mục đích lại là cái gì? Lúc này, Lỗ Vô Ngôn đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn qua Lỗ Bình, lạnh giọng hỏi, theo không chủ động tùy tiện phát biểu chính mình cái nhìn. Chỉ là khách quan công chính báo cáo sự thật Lỗ Bình. Nghe đến Lỗ Vô Ngôn tra hỏi, trầm tư một hồi. Chậm rãi lắc đầu, kinh sợ cất tiếng nói, mời nhị gia thứ lỗi, tiểu nhân trời sinh ngu dốt ngu xuẩn, không cách nào đoán được Cố Chính Bình dụng ý. Lỗ Vô Ngôn híp mắt, cẩn thận chu đáo liếc một chút Lỗ Bình, sau đó khẽ than thở một tiếng, bất lực phất phất tay, ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người yên tĩnh. Lỗ Bình khom người cáo lui về sau. Không đợi Lỗ Vô Ngôn suy nghĩ ra vấn đề này đáp án lúc. Lỗ Vô Kỵ thì thở hồng hộc chạy vào tây phòng khách. Nhị ca, tà thần theo Cố gia rời đi về sau. Mang theo Nhan Như Tuyết. Trực tiếp đi Kim Hải bờ đại khách sạn mướn phòng. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên. Tiểu tử này sẽ không phải còn hướng về giữa nam nữ. Điểm này phá sự nhi đi. Ồm ồm Lỗ Vô Kỵ vừa mở miệng, thì gọn gàng nên nói Diệp Thiên cụ thể hạ lạc. Lỗ Vô Ngôn vốn là nhíu mày, giờ phút này nghiêm chỉnh vặn thành ngang chữ, xuyên, hình. Sau khi nghe, cũng là thần sắc sững sờ, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, mới khàn giọng hỏi, ngươi nguồn tin tức có thể tin được không? Theo kinh môn chỗ truyền đến, Lỗ Vô Kỵ vỗ ngực. Trịnh trọng sự tình làm ra hồi phục, mấy trăm năm qua, cống hiến sức lực tại kinh thành đại gia tộc kinh môn. Phàm là theo kinh môn truyền ra tin tức, thì tuyệt đối là chân thực. Kinh môn nói đúng sự thật thái độ, là các đại gia tộc, nguyện ý cùng kinh môn hợp tác mấy trăm năm một trong những nguyên nhân. Kinh môn tồn tại trong lúc vô hình. Trở thành các đại gia tộc mâu thuẫn bạo phát vùng hòa hoãn. Đối với kinh môn cung cấp tình báo, Lỗ Vô Ngôn tự nhiên cũng là không chút do dự lựa chọn tin tưởng. Nhị ca, như là đã biết tà thần cụ thể hạ lạc, chúng ta không bằng chủ động xuất kích, đánh hắn trở tay không kịp. Có câu nói là tiên hạ thủ vi cường. Lỗ Vô Kỵ tiến lên một bước, tràn đầy phấn khởi sách ra bản thân đề nghị, chúng ta cùng tà thần ở giữa. Tất có một trận chiến, người nào cũng không thể tránh được. Một trận chiến này, muộn phát sinh không bằng sớm phát sinh. Chúng ta nếu là dẫn xuất chiêu trước, quyền chủ động ngay tại trên tay chúng ta. Lỗ Vô Ngôn đưa tay đánh gãy Lỗ Vô Kỵ câu chuyện. Khí định thần nhàn phản bác, lão tứ. Bất luận cục thế phát triển tới khi nào, ngươi đều phải nhớ kỹ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, vì nghênh chiến tà thần. Chúng ta đem hơn phân nửa gia tộc lãnh địa, bố trí thành thiên la địa võng. Liền đợi đến tà thần tự chui đầu vào lưới. Đến thời điểm, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, làm dáng, lấy xa luân chiến mài chết tà thần. Nếu như áp dụng ngươi sách lược, chúng ta nhân mã, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thế tất lao tâm lao lực, ngược lại cho tà thần kiếm cái đại tiện nghi. Ta biết ngươi đối tà thần hận thấu xương, báo thù sốt ruột, nhưng càng là ở thời điểm này, càng phải vững vàng, đưa ra ý kiến, không có đạt được tiếp thu. Cái này khiến Lỗ Vô Kỵ không khỏi có chút ủ rũ. Nhưng ở nhị ca trước mặt, hắn cũng không tiện biểu hiện tại trên mặt, có chút trái lương tâm tán thán nói, nghe vua nói một buổi, tháng 10 năm sách A, nhị ca sách lược thật sự là nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, tiểu đệ ta bội phục sát đất. Lỗ Vô Ngôn có chút sinh khí chừng liếc một chút Lỗ Vô Kỵ. Tề Thanh nói, ở trước mặt ta ngươi đừng nói là những thứ vô dụng này nói nhảm. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Mau nói đi, vẫn là nhị ca hiểu ta. Đầy mặt nụ cười Lỗ Vô Kỵ, lại hướng Lỗ Vô Ngôn bên này gần lại gần mấy bước. Cùng lúc đó, hắn nụ cười trên mặt, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất không thấy. Tiến đến Lỗ Vô Ngôn bên tai, hạ giọng nói, nhị ca, ta thu đến một cái liên quan tới Tề chân quân tình báo. Làm Lỗ Vô Ngôn nghe xong Lỗ Vô Kỵ giảng thuật về sau, nhịn không được thân thể run lên, hít sâu một hơi, đồng thời cũng dùng vô cùng trầm thấp điều, mở miệng nói, lão tứ a, ngươi tình báo này, quá kịp thời, nhìn như vậy đến, chúng ta làm hai tay chuẩn bị, miễn cho bị người khác cho bán, còn giúp người đếm tiền, nhị ca, cụ thể nên làm cái gì? Lỗ Vô Kỵ mau đuổi theo hỏi, hắn tuy nhiên ngang bướng, nhưng từ nhỏ đã tại đại gia tộc trưởng thành, mưa dầm thấm đất, đối với thế cục biến hóa, cũng có được cực kỳ nhạy cảm cảm giác. Lỗ Vô Ngôn hơi chút trầm ngâm về sau, tiến đến Lỗ Vô Kỵ bên tai, nói khẽ, ngươi đi trước, một phút đồng hồ sau, đem Lỗ Vô Ngôn một phen phân phó. Toàn bộ cái trong đầu Lỗ Vô Kỵ, sắc mặt thâm trầm trọng trọng gật đầu nói, nhị ca yên tâm đi, ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ, không cho nhị ca mang đến phiền phức, đi thôi, đừng quá lộ ra, hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Sắc mặt tái nhợt Lỗ Vô Ngôn, bất lực khua tay nói, Lỗ Vô Kỵ vừa đi ra tây phòng khách không có mấy bước lúc, đột nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo toàn thân quấn tại hắc bào bên trong thân hình, nhẹ nhàng từ trên trời giáng xuống, trên thân quanh quẩn lấy thiên ti vạn lũ giống như màu đen khí tức, giống như là theo địa ngục trở về ác ma giống như. Trong nháy mắt rơi xuống Lỗ Vô Kỵ trước mặt, ừng ực, Lỗ Vô Kỵ đương nhiên biết người trước mắt này là ai. Thấp thỏm lo âu nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, Tề chân quân âm lãnh giống như là theo địa ngục thổi tới tiếng gió một dạng âm thanh vang lên. Lỗ gia tứ gia, ngươi cái này là muốn đi đâu con a? Ta ở chỗ này, xin đợi đã lâu. Lời còn chưa dứt, 10 bước bên ngoài Tề chân quân phất ống tay áo một cái, một cái bạch cốt âm u móng vuốt theo trong tay áo đột nhiên bay ra, trong chớp mắt thì đội lên Lỗ Vô Kỵ trên cổ, lạnh lẽo hàn khí làm cho Lỗ Vô Kỵ thân thể trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng mắt trần có thể thấy xương lạnh. Lỗ Vô Kỵ nhếch to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Hắn hai chân ngay tại một chút xíu cách mặt đất, toàn thân trên dưới đều không thể động đậy. Đúng lúc này, xoạt xoạt một tiếng vang trầm, cổ hắn đã bị cứ thế mà vặn bạo thành cặn bã. Huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ khủng bố kinh dị. Lỗ Vô Kỵ tràn đầy kinh khủng kinh ngạc đầu người, cũng bay lên trên lên. Một bầu nhiệt huyết theo cổ nổ tung khe chỗ, ngút trời bay thẳng, phu phu, Lỗ Vô Kỵ đầu người cùng thi thể không đầu, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, ngã trên mặt đất. Mà Tề chân quân thì sớm đã không thấy tăm hơi. Tây phòng khách bên ngoài, Lỗ Vô Kỵ tử vong một đoạn đường này cực kỳ vắng vẻ. Lần này Lỗ Vô Ngôn bố trí lực lượng nghênh chiến tà thần, một đoạn đường này xếp vào lực lượng là yếu kém nhất, đến mức Lỗ Vô Kỵ chết cũng không có ai biết. Mà lúc này